Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Đại ca Thượng Vị. Hai cái giám sát, đi cáo trạng, mọi người ở đây ngạc nhiên một lát, lập tức lại đại họa đem Lâm Vậy thất kinh, riêng phần mình tản ra, cũng im theo lấy trước đây phân phó mà từng cái công việc lu bù lên. Dù cho A Dịch bốn người, cũng không dám cứ thế tại nguyên nơi, liên tục kêu gọi, đại ca, cũng chọn giỏ vai cuốc, chạy lấy đào đất địa phương chạy tới, giết rồi giám sát, cũng không chính là trời lớn tai họa, tiếp xuống lôi đình chi nộ, bất cứ lúc nào đều đưa bạo phát a. Vô Cữu lại là không chút hoang mang lau khô hai tay vết máu, sau đó nhặt lên trên mặt đất cái cuốc, chậm rãi đi lại tại bùn lầy ở giữa. Hắn chẳng hề để ý bộ dáng, lại không lúc trước cẩn thận, ngược lại giống như là không thèm đếm xỉa tư thế, hồn nhiên đã đem sinh tử không để ý. Không phải như thế nào, chịu rồi cửu trọng thiên kiếp về sau, một tiếng phích lịch đi vào Hạ Châu, mà 10 năm nhục thể tái tạo, không chỉ không thể tu tới phi tiên cảnh giới, ngược lại đánh mất tất cả tu vi, thành rồi một cái chân chính phàm nhân. Như thế ngược lại cũng thôi, lại họa vô đơn chí. Đầu tiên là gặp tu sĩ trà đạp, lại liên tiếp gặp dị tộc ức hiếp, càng bị cầm tù tại Hắc Trạch Hồ, xung làm khổ dịch, cũng thừa nhận huyền khí ăn mòn, nghe nói sống tối đa bất quá 3 năm. Dĩ nhiên như thế cảnh ngộ, chẳng lẽ còn muốn ta nén giận? Ta nhổ vào, ta xem như một lần nữa sống qua, này đời tạm thời cho là cái người chết, đã như vậy, còn có thì sợ gì? Huống hồ cảm tử mới có thể cầu sinh, ta tuyệt không nhẫn nhục chịu đựng, cũng sẽ không tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong chờ đợi chuyển cơ. Cho dù là mệnh số cố định, hừ hừ, ai sợ ai nha. Liền tại lúc này, bốn đạo bóng người từ đằng xa chạy tới, trong đó hai người chính là giám sát Tùng Khuyển, Sơn Lang, hô to gọi nhỏ, nộ khí sông sông, sau đó thì là hai cái tráng hán, hiển nhiên là nguyên sơn môn tu sĩ, mà đã làm tu sĩ, cũng không ngự kiếm, cũng không thi triển thân hình bộ pháp, chỉ là quanh thân bảo bọc một tầng nhàn nhạt hộ thể tia sáng mà lộ ra khác biệt quá nhiều. Đứng lại cho ta, giám sát Tùng Khuyển, hơn 20 tuổi, lại thấp lại khỏe, để trần trên đầu đỉnh một tầng cứt chó dạng lông tóc. Chợt nhìn thật đúng là người cũng như tên. Hắn xa xa trông thấy Vô Cữu, lập tức giật ra phá la vậy cuống họng. Tiền bối, kia người giết rồi Ngạn Hùng, còn tại ra vẻ bận rộn đám người nhao nhao ngừng lại. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. A Dịch, A Thứ, A Tam cùng Cà Lâm thì là ném xuống trong tay đòn gánh quốc sát, dọa đến hướng về sau tránh né. Trước sau nhìn quanh, thần sắc hốt hoảng bên trong phảng phất lộ ra mấy phần may mắn. Vô Cữu đứng tại không xa nơi, trong tay trồng lấy cái cuốc. Hắn tới chỗ này, liền như thế yên tĩnh tự tại, tiếc rằng xông vào mũi hôi thối, xác thực gọi người khó mà chịu đựng. Nghe tiếng, hắn nhíu lại lông mày xoay người lại. Trong nháy mắt, Tùng Khuyển cùng Sơn Lang thở hồng hộc chạy tới phụ cận. Sau đó hai cái tu sĩ, nhưng lại xa xa rơi vào phía sau. Một cái trong đó bắn ra hỏa quang, đốt rồi Ngạn Hùng di hài, lại nhặt lên trên mặt đất roi cùng một khối lệnh bài. Này mới cùng đồng bạn chạy rồi tới đây, mà vô luận lẫn nhau đều là đầy mặt không kiên nhẫn, mà lại lúc thỉnh thoảng dò xét lấy bốn phía, vẻ mặt bên trong tựa hồ lộ ra một loại không hiểu kiêng kỵ. Tiền bối, chính là hắn, mau đem hắn ném vào Hắc Trạch chết đuối. Tùng Khuyển đưa tay chỉ vào Vô Cữu, nghiến răng nghiến lợi. Sơn Lang theo lấy phụ họa, cũng là khổ đại cừu thâm bộ dáng. Vô Cữu y nguyên lặng đứng nguyên nơi, không sợ hãi, ánh mắt lướt qua hai cái giám sát, ngược lại nhìn hướng hơn 10 trượng bên ngoài hai cái tu sĩ. từ hộ thể linh lực không khó phân biệt. Cái kia hẳn là hai cái trúc cơ 1-2 tầng cao thủ. Lại tóc đỏ mắt nâu, chính là dị tộc trong người. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Hắc Thủy Trạch mấy chục cái tu sĩ đều là trúc cơ cao thủ. Chỉ ít trước mắt không có nhìn thấy nhân tiên cao thủ, mà triệu tập mấy chục trúc cơ cao thủ chỉ vì giám thị mấy ngàn phàm nhân. Có lẽ tòa này dưới mặt đất đại trận mới thật sự là nguyên do, mà chính mình đã nhưng giết người, lại không biết lại nên nhận đến như thế nào trừng phạt. Là tại chỗ giết rồi, vẫn là ném vào hắc trạch. Ngươi, vì sao giết rồi giám sát? Hai cái tu sĩ xa xa đứng đấy, một cái trong đó nghiêm nghị đặt câu hỏi. Vô Cửu y nguyên nắm lấy trong tay cái cuốc, thoáng ngóc lên đầu đến, loạn tóc tách ra, lộ ra một chương đao gọt vậy hai gò má. Hắn khóe miệng nhếch lên, hai mắt bên trong chớp động lên tức giận. Chúng ta nghe theo phân phó, không dám có hai, lại gặp giám sát vô cớ ẩu đánh, tại hạ vì rồi bảo mệnh, đành phải cùng nó chống lại. Ai ngờ hắn không chịu được như thế, cũng là trách không được người khác. Tiền bối nếu muốn nghiêm trị, tại hạ cam nguyện nhận lấy cái chết, dù sao cũng tốt hơn như vậy tiên đồ vô vọng, cả ngày còn muốn tiếp nhận mấy cái chó chết lăng nhục. Nói xong, hắn có chút hai mắt nhắm lại, rốt cuộc không kêu một tiếng, nghiêm nghị bất khuất tư thế. Nói trắng ra là, người là ta giết, thích thế nào mà, cùng lắm thì đền mạng là được rồi. Ô, một tiếng, có cái gì bay tới, lại nhẹ nhàng rơi tại đất trên. Vô Cửu chân mày run run, y nguyên trầm mặc cố ngã, người giết rồi Ngạn Hùng, liền do ngươi làm hắn phái đi. Ngay hôm đó lên, lại có chống đối giám sát người, vô luận ai đối ai sai, hết thảy theo ngỗ nghịch phạm thượng luận xử. Thanh âm đàm thoại bên trong mang theo pháp lực, truyền ra thật xa, cũng tại dưới mặt đất quanh quẩn không dứt, mà hai cái tu sĩ riêng phần mình ném xuống một câu sau, lại quay người nghênh ngang rời đi. Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở hai mắt ra, trước mặt trên mặt đất, nhiều rồi một cái lớn chừng bàn tay trúc bài, phía trên khắc lấy Nguyên Sơn chữ, còn có nhặt bát tự số, hiển nhiên vì giám sát tất cả, tượng trưng một loại thân phận. Ngoài ra còn có một cây roi gia thú quấn kết 4-5 thước dài, chế tạo tinh xảo, chỉ là dính đầy đen nhánh vết máu, lộ ra có chút dữ tợn dọa người. Đại ca, ngươi, Cà Lâm chạy tới, mừng rỡ, càng thêm Cà Lâm, khuôn mặt trướng đến đỏ tía. Đại ca, ngươi vậy mà trở thành rồi giám sát, thật sự ai, tiên nhân tiền bối chính miệng hạ lệnh, ai u, ta đại ca, một bước lên trời á, a dịch, a thứ, a tam vậy cái giám điên chạy tới. Từng cái không kìm được vui mừng, xa gần còn tại quan sát đám người, kinh ngạc sau khi, lại ao ước lại ghen, lập tức lại là riêng phần mình trên mặt thần sắc lo lắng. Cái kia gọi là Ngạn Hùng giám sát tất nhiên đáng giận, mà Tân Tân giám sát nhưng thật giống như càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Động một tí giết người, chỉ sợ vậy không có người nào, ai, làm việc a. Mạng người do thiên định, suy nghĩ lung tung không còn dùng được a. Vô Cửu lại là vẻ mặt nhàn nhạt, phảng phất hết thảy đều tại đoán trước bên trong, chỉ là đột nhiên nhiều rồi một cái giám sát phái đi. Xác thực để hắn vượt quá chỗ đoán, hắn ngạc nhiên một lát, liên tục lắc đầu, cầu thí giám sát, ta không được, hắn cho dù tránh thoát một kiếp, cũng không nguyện xung làm tiên môn chó săn, tại một đám hướng đi tử vong phàm nhân trước mặt diễu võ dương oai. Càng là heo chó không bằng a mà hai vị tu sĩ dĩ nhiên đi xa. Căn bản không cho cự tuyệt. Đại ca, vì sao không làm đâu? Cà Lâm nhặt lên trúc bài, yêu thích không buông tay, tại nhà mình bên hông vừa đi vừa về khoa tay, lập tức lại cuống quýt lại gần, cho vô cữu buộc ở bên hông thao đái trên. Đại ca, ngươi làm giám sát, không hề bị người bài bố, lại cớ sao mà không làm? A Dịch nhặt lên roi, hai tay dâng lên, A Thứ, A Tam theo lấy phụ họa, nói đúng vậy A, đại ca, ngươi thành rồi giám sát, ta huynh đệ vậy nước lên thì thuyền lên, về sau bất cứ việc gì không cần động thủ, chỉ cần động khẩu liền có thể, hết thảy do ta huynh đệ làm thay. Ca Lâm lại nói, đại ca, qua, còn không kịp A, bốn cái gia hỏa, đang khuyên nói đại ca thượng vị, mà Tùng Khuyển cùng Sơn Lang lại là đầy mặt đắng chát. Còn tại không xa nơi hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng gọi đến tiên nhân tiền bối, vừa hung ác cáo rồi một hình dáng, nhất định phải để người gây ra họa kia nhận đến nghiêm trị. Ai ngờ kết quả lại là khác hẳn nhau, kẻ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật không nói, còn thay thế Ngạn Hùng trở thành rồi giám sát, nhất là hắn mang theo mấy cái huynh đệ, người đông thế mạnh, như thế biến hóa, quả thực gọi người không biết làm thế nào. Đại ca, tiểu đệ Tùng Khuyển cho ngươi bồi tội. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang đưa cái ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, ngượng ngùng tiến lên trước đến, lại ôm quyền thi lễ. Sơn Lang có thể trở thành giám sát, cũng là mượn gió bẻ măng ra hỏa. Theo sát phía sau, Sụp Mi thuận mắt theo lấy hô một tiếng, bái kiến đại ca. Vô Cứu định bị A Dịch bốn người vây quanh, vẫn chần chờ không ngừng. Bỗng nhiên mày kiếm giãn ra, nhè răng vui lên, đồ chó hoắt Tùng Khuyển, ngươi cũng là Ca Lâm. Tùng Khuyển e sợ cho người nào đó lần nữa đùa nghịch hoành, còn từ lo sợ bất an, đột nhiên bị mắng, không lấy vì ngang ngược, ngược lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn vội hạ thấp người cười làm lành, tiểu đệ sợ hãi gây nên, nhất thời Ca Lâm, tuyệt không phải kết. Ba, hắc hắc, hắn đang lấy lòng Vô Cứu, vô ý bên trong lại dẫn Ca Lâm. Sơn Lang cảm thấy thú vị, theo đó, hắc hắc, cười mờ ám, nhưng không ngờ có người giận tím mặt. Đại ca, hắn chào, chế giễu ta, đánh mẹ nó, ngay trước Ca Lâm học Ca Lâm, phạm vào kỵ húy. Ca Lâm lập tức tức giận, duỗi cánh tay xắn tay áo liền muốn phát tác. Hắn bây giờ có rồi cường thế đại ca, cũng không tiếp tục sợ giám sát. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang không kịp chuẩn bị, vội vàng bồi tội. A Dịch ba người theo lấy ồn ào, rất có mở mày mở mặt tư thế. Vô Cứu đưa tay nắm qua roi, ba vung rồi giòn vang, ngóc lên đầu đến ha ha vui lên, quay người một mình dạo bước mà đi. Ân, nhìn đến đỉnh cái giám sát danh hiệu cũng không tệ. Về phần như thế nào hành sự, mà lại do mình nói tính. Sau 6 canh giờ, kết thúc công việc rồi. Vô Cứu không còn gánh lấy cái cuốc, mà là phần eo treo lấy chúc bài, cắm lấy roi ra, tại A Dịch huynh đệ bốn cái tiền hô hậu ủng dưới. Tại từng cái nghi kỵ e ngại ánh mắt bên trong, theo lấy đám người chậm rãi đạp vào lai lịch. Cả một ngày bên trong, hắn đều ngồi tại đào đất địa phương yên lặng xuất thần. Đối với giám sát chức trách thì là chẳng quan tâm. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang vui vẻ như thế, dứt khoát tiếp nhận tất cả phái đi. Một lần thủy hỏa bất dung song phương, cũng là hòa thuận chung sống mà tường an không chuyện. Một chuyến hơn 200 người lần lượt trở lại tổ ong vậy chỗ tại, giống như là một bầy kiến hôi, tại mê mang bên trong bận rộn, cho đến hao hết sinh cơ, cuối cùng biến mất ở hắc ám cùng hôi thối bên trong. Vượt qua hai tầng mười mấy cấp thang đá, lại là một loạt mấy chục sơn động, phía trước chữ đinh 1769, chính là chỗ ở. Vô Cứu lại là dừng lại bước chân, xoay đầu nhìn hướng sát vách sơn động, phòng huynh, trong động không ai, chỉ có gia thú đệm giường phát ra khó ngửi khí tức. Người đâu? Vô Cửu kinh ngạc không hiểu. Đại ca, ngươi nói là 1768. Chết rồi, đã bị ném vào hắc trạch hóa thành hư không? A Dịch bốn người thủ tại động cửa trước, chờ đại ca đã đến, mà Tung Khuyển cùng Sơn Lang lại cũng theo đuôi mà tới. Phân trần về sau, lại nói, đại ca, ngươi chính là giám sát, được hưởng sống một mình tiện lợi, không ngại khác chọn chỗ ở. Chó săn mặc dù khó thoát vận rủi, lại có chó săn tiện nghi, cái kia chính là không cần làm sống, đói không đến bụng, còn có thể lựa chọn sống một mình, khắp nơi biểu hiện ra quyền uy chỗ tốt. Chết rồi, Vô Cứu không để ý đến Tùng Khuyển cùng Sơn Lang, càng không để ý giám sát quyền lợi, mà là có chút chố mắt, kinh ngạc bên trong lộ ra thật sâu tiếc hận. Phòng Viễn Sơn, vậy mà chết rồi, còn muốn lấy tìm hắn hỏi thăm Hạ Châu Tiên môn kỹ càng, cũng nhiều hơn tiến hành lĩnh giáo. Ai ngờ mấy canh giờ đã qua, cái kia đáng thương tu sĩ vậy mà một mệnh ô hô. Đại ca, người ta huynh đệ ngại gì ở chung, cũng tốt gõ chân đấm lưng, hỏi han ân cần. Đây này, A Dịch bốn người e sợ cho lọt vào đại ca vứt bỏ, tranh nhau chen lấn thuyết phục. Vô Cửu vẫn tâm phiền ý loạn, quát nói, lăn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN